cho dù lại có tài văn chương cũng trốn không thoát gông xiềng này. Môn luận một phen như vậy có thể nói là kinh thế chi loạn. Nhưng thân là hoàng đế Chính Hiên cùng vương gia Cẩn Hiên lại đối lời ấy không thể không gật đầu tán thành. Thần hiểu được, Trung Võ Vương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hoàng thượng nói đúng vậy, mà hắn thân là võ tướng cũng không giống văn nhân cổ hủ. Cũng chưa từng cho rằng nữ tử cũng chỉ có thể ở trong đại môn. Nhị môn không ra ngoài, hắn vẫn đều cho rằng nữ tử cũng có thể lập công danh bình thường như nam tử. Huống chi hoàng hậu khí thế ngạo nghễ cũng thật sâu khiến hắn kinh ngạc. Hoàng Ha Uy quả nhiên như lời đồn là nữ tử kỳ lạ. Lão vương gia quả nhiên thâm minh đại nghĩa, tia chẫm đã xuống chỉ vì Cẩn Vương cùng Ma Quân tứ hôn. Chính Hiên quay đà ý vẻ mặt ý cười đối Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân nói. Cẩn Hiên vừa định tạ ơn, Ngạo Quân lại mở miệng trước một bước, từ đã, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn nàng, Vũ Doanh cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, trong suốt nhìn về phía Cẩn Hiên. Thật sự là ta thấy rất giả tạo, mà Cẩn Hiên lại cũng chưa liếc mắt một cái. Chính là nắm chặt quyền đầu nhìn Ngạo Quân, nhìn ra được hắn thực khẩn trương. Cẩn Hiên cho ta thời gian, Ngạo Quân biểu tình kiên định đối Cẩn Hiên nói. Ánh mắt sáng quắc thật sâu vọng vào đôi mắt thâm thúy của Cẩn Hiên. Giờ khắc này nàng đã quyết định tốt lắm cũng càng thêm hiểu được tâm chính mình. Nhất thời tâm sáng lên. Nguyên lai lòng của nàng thủy chung vẫn như cũ. Quân, Cẩn Hiên có điểm hoán giận một tiếng. Đến giờ khắc này quân, nàng còn muốn cự tuyệt sao? Vì gia luật ưng, nàng một lần lại một lần cự tuyệt ta. Ngay cả ta cùng Hoàng Huynh thỉnh cầu tứ hôn nàng vẫn muốn cự tuyệt. Chẳng lẽ sở trong lòng nàng, nàng càng yêu gia luật ưng sao? Ngạo Quân không nhìn Cẩn Hiên tức giận, ôn nhu nở nụ cười một chút. Cầm tay Cẩn Hiên lại kiên định nói, tin tưởng ta, nàng hiện tại chính là cần thời gian cùng gia luật ưng nói rõ ràng. Hảo, Cẩn Hiên thật sâu nhìn Ngạo Quân một cái, hít khẩu nói, vừa thấy ánh mắt nàng hắn căn bản là cự tuyệt không được. Huống chi nàng còn ôn nhu như vậy đối hắn cười, cười đến quyến rũ như vậy, đây là chưa từng có hắn sẽ tin tưởng nàng, hắn sẽ kiên định tin tưởng nàng. Yêu một người sẽ tin tưởng nàng. Cẩn Hiên ngươi yên tâm đi. Quân đã nghĩ thông suốt. Ngạo Tuyết cười đến thập phần thả lỏng nói. Cùng Ngạo Quân hai người nhìn nhau hiểu ý cười. Đây là ăn ý của bọn họ. Một ánh mắt có thể hiểu đối phương nghĩ gì. Ha ha, người làm bà mai nàng thật đúng là thành công. Hi hi, ân, Cẩn Hiên gật đầu, cầm lại tay Ngạo Quân. Cắt cao cầm, hắn nên tin tưởng nàng. Tam ca ca. Vũ Doanh hai mắt đẫm lệ đi đến phía trước Cẩn Hiên nhu nhược kêu. Mỗi bước đi tùy thời như đều có thể ngã xuống. Vũ Doanh, Cẩn Hiên có điểm áy náy trả lời. Hắn từ nhỏ đều coi Vũ Doanh là muội muội, cũng không có suy nghĩ Vũ Doanh sẽ thích hắn. Thẳng đến hôm nay hắn mới biết được nhưng quả thật hắn không thể nhận nàng. Hắn biết hắn thương tổn nàng, làm cho nàng khổ sở. A Tam ca ca chúc mừng ngươi tìm được người âu yếm. Về sau Doanh Nhi còn, có thể hay không tìm Tam ca ca ngoạn, mà, tỷ tỷ, được không? Vũ Doanh hít sâu một hơi, như là dùng khí lực rất lớn để nói. Giơ lên mỉm cười sáng lạn, hình như có điểm sợ hãi nói. Chính là cái loại miễn cưỡng này lại làm cho người ta cảm thấy nàng càng thêm nhu nhược. Cảm có người muốn bảo hộ. Cũng càng làm cho Cẩn Hiên áy náy không thôi. Đương nhiên, nha đầu ngốc, Cẩn Hiên có điểm không đành lòng vỗ vỗ đầu Vũ Doanh ôn nhu nói. Gặp Vũ Doanh vẫn nhìn nàng, Cẩn Hiên cũng nhìn nàng. Ngạo Quân gật đầu, Vũ Doanh vừa thấy lập tức nín khóc mỉm cười. Nhìn Trung Võ Vương hốc mắt ửng đỏ. Trong lòng thở dài, thật sự là thiện lương. Đứa nhỏ đơn thuần, tình nguyện chính mình khổ cũng suy nghĩ cho người khác. Hoàng thượng, thần cáo lui trước, Trung Võ Vương một bên kéo tay Vũ Doanh một bên đối Chính Hiên cung kính nói. Nơi này không có chuyện bọn họ, này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Hoàng thượng, Hoàng hậu, một màn này từ lúc bọn họ đoán ra mục đích của hắn cùng Doanh Nhi. Gặp Hoàng thượng gật đầu mang theo Vũ Doanh liền ra khỏi ngự thư phòng.